Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2145, chương 2146, tĩnh mịch. Đây là, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là không khỏi chịu nhíu mày. Đối trước mắt chứng kiến đến hết thảy, tràn đầy ngoài ý muốn, ngay tại hai người trước mặt. Sinh ra hiện rõ ràng là một mảnh tinh không. Cái này một cái chớp mắt, hai người đều là lăng không sinh ra một loại cực kỳ không chân thực cảm giác. Giống như là lúc trước trong mộng cảnh như trước chưa từng tỉnh lại đồng dạng. Bọn hắn nhớ rõ tinh tường, lúc này bọn hắn rõ ràng ở vào thiên lang thủy tổ thần thú đạo trong tràng. Tại sao đi qua một mảnh kia sát phạt cùng sinh cơ cùng tồn tại chi địa? Rõ ràng đi thẳng tới trong tinh không? Hẳn là một mảnh kia sát phạt cùng sinh cơ cùng tồn tại chi địa. Trên thực tế tựu là cái này thiên lang bí cảnh không gian giới vách tường. Chúng ta đột phá giới vách tường. Trong lúc bất chi bất giác đã đi tới mênh mông trong tinh không? Thanh Lâm nhíu mày. Rất là có một loại hoang đường cảm giác trước mắt gặp được sự tình, là như thế này hoang đường, thế nhưng mà trước mặt tinh không không có giả, mênh mông tinh không, lạnh như băng cùng hắc ám làm như tại đây vĩnh hằng bất biến chủ đề. Một khỏa lại một viên đại tinh, làm đẹp tại trong tinh không, ở đằng kia nước sơn đen như mực trong vũ trụ, chậm rãi lơ lửng. Nhìn về phía trên tràn đầy hùng vĩ chi lực, tinh không, vẫn luôn là tất cả đại bản đồ thiên thần bí nhất chi địa. Nó rộng lớn bao la bát ngát, tu sĩ cuối cùng cả đời, cũng không có thể bay đến cuối cùng. Nó lạnh như băng hắc ám, tánh mạng ở chỗ này tựa hồ căn bản không cách nào sinh tồn. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác có từng khỏa đại tinh, thai nghén vô hạn sinh cơ. Sinh ra đời vô số tánh mạng, trong tinh không, hết thảy đều lộ ra như vậy không hợp nhau, hết thảy cũng đều là như vậy chung cho cùng tồn tại. Từ xưa đến nay, là được cái kia thủ đoạn thông thiên, thực lực siêu nhiên đại năng nhân vật, cũng thì không cách nào hoàn toàn nói ra tinh không huyền bí. Nó tựu như là cái kia đại đạo, mỗi người có mỗi người cách nhìn, mỗi người có mỗi người giải thích. Lòng của mỗi người ở bên trong đều có thuộc về chính hắn một mảnh kia tinh không. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương hoàn toàn là không tự chủ được theo cái kia sát phạt cùng sinh cơ cùng tồn tại chi địa, thoáng cái hãy tiến vào cái này một mảnh trong tinh không. Trận trận băng hàn chi khí truyền đến, lại để cho bọn hắn biết nói đây cũng không phải là mộng cảnh, cũng không phải ảo giác. Đây hết thảy đều là chân thực. Bọn hắn thật sự đi tới một mảnh trong tinh không? Chẳng lẽ là thiên lang thủy tổ thần thú dùng đại thần thông tại hắn đạo trong tràng diễn biến ra một mảnh tinh không, để quan sát vũ trụ vạn vật hưng suy, do đó cùng mình đại đạo tương ấn chứng nhận? Thanh Lâm lông mày cau lại, đưa mắt nhìn về nơi xa, nhưng lại một mắt trông không đến cuối cùng. Hắc ám tinh không, thật sự quá lớn, lại để cho người không biết hắn chỗ nào thủy, không biết hắn chỗ nào cuối cùng. Thủy tổ thần thú cảnh giới rất cao, chuyện của hắn, thực không phải chúng ta hiện tại có khả năng phỏng đoán. Long Vô Thương cũng là một hồi ngượng, ngùng mà cười, dùng nhãn lực của hắn, đồng dạng nhìn không ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cũng không phải nói hắn kiến thức không đủ, mà là nói nơi đây quá mức quỷ bí, lại để cho người quá mức ngoài ý muốn. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần phải đi tìm ra một cái vì cái gì. Cái này phiến tinh không, đã tồn tại, thì có hắn tồn tại ý nghĩa. Chúng ta qua sông đi qua là được. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng lại khôi phục bình tĩnh. Ngắn ngủi khiếp sợ về sau, Thanh Lâm mà chuyển biến thành là bình tĩnh. Ông chấm ngoặc kép, nhưng nghe một tiếng nhẹ minh hưởng lên, Long Vô Thương chợt tựu chú ý tới Thanh Lâm dưới chân một tòa cự đại thần thuyền đã là xuất hiện. Ngân Hà Thần Thuyền chính là chuyên môn dùng để bay vào vũ trụ pháp khí. Cái này chiếc Ngân Hà Thần Thuyền đến từ cấp 2 bản đồ, về sau bị Thanh Lâm tế luyện về sau, tại tứ cấp bản đồ thiên trong tinh không qua sông, cũng là không nói chơi. Kế tiếp, Long Vô Thương cùng Thanh Lâm cùng một chỗ trèo lên Lâm Ngân Hà Thần trên đó. Cái kia thần thuyền lập tức tách ra dị sắc, sau đó nhanh chóng hướng phía xa giữa không trung bay đi. Tinh không to lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Ở chỗ này, là được tu sĩ đều không có thời gian dài ngắn. Phương vị cao thấp chi phân, cũng tựu chớ đừng nói chi là Đông Tây Nam Bắc. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, chỉ là theo lấy một cái phương hướng, khống chế Ngân Hà Thần Thuyền, một đường qua sông mà đi. Từng khỏa đại tinh nhanh chóng biến mất ở hậu phương. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương tốc độ cực nhanh đi về phía trước, không biết chỗ mục đích, cũng không hỏi chỗ mục đích. Thời gian trôi qua, không gian lưu chuyển, tại Thanh Lâm cùng Long Vô Thương trong ấn tượng, bọn hắn trong tinh không đi về phía trước trọn vẹn một tháng lâu. Tinh không thật sự rất lớn, lớn đến mặc dù nhìn về phía trên là đầy sao một mảnh tinh không, trên thực tế nhưng lại vô cùng cằn cỗi, hoang vu. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cùng nhau đi tới, cũng là tận gặp hoang vu. Từng khỏa đại tinh ở giữa khoảng cách tối thiểu nhất đều chừng ước vạn dặm. Bất quá một tháng qua đi, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương phía trước trong tinh không, tinh thần số lượng nhưng lại thời gian dần qua nhiều hơn. Tinh thần cùng tinh thần ở giữa khoảng cách cũng là rút nhỏ rất nhiều, xa có mấy trăm vạn dặm xa, gần là quy tắc cái có mấy vạn ở bên trong xa. Đây là một mảnh tinh thần mang, như là cái kia trong truyền thuyết Ngân Hà, là tinh thần tụ tập chi địa. Nếu như ta sở liệu đúng vậy, chúng ta hẳn là sắp tiếp cận cái này phiến tinh không vùng đất trung ương. Bởi vì chỉ có tinh không vùng đất trung ương mới sẽ xuất hiện như vậy hình ảnh. Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, tinh không có một cái rất nhiều chỗ tốt, tựu là có thể làm cho người suy nghĩ yên tĩnh. Đã trải qua thiên lang bí cảnh bên trong đích đủ loại, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương tâm tình đều rất là không bình tĩnh. Hiện tại, bọn hắn rốt cục có thể an tĩnh lại rồi. Đối với vấn đề cách nhìn, cũng tùy theo trở nên toàn diện không ít. Chiến Thiên huynh đệ, không biết ngươi chú ý tới không có. Những này tinh thần cũng đã tiêu tán sở hữu tất cả tinh thần chi lực. Long Vô Thương nhíu mày, lúc nói chuyện không tự giác nhìn về phía Thanh Lâm. Ý của ngươi là nói, những này tinh thần tất cả đều đã thành chết tinh? Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, nói, tinh không vốn là tĩnh mịch cùng tánh mạng cùng tồn tại chi địa. Không phải mỗi khỏa tinh thần đều có thể thai nghén tánh mạng, cái này không kỳ quái. Nhưng mà Long Vô Thương nhưng lại không khỏi chịu lắc đầu, nói, không không không, tinh không tuy nhiên tĩnh mịch, nhưng nhất định số lượng chết tinh bên trong tất nhiên hội có sinh mạng tinh xuất hiện. Cái này tỷ lệ đại khái là 1/1000. Nói cách khác, 1000 trái tinh thần bên trong có thể có một khỏa tánh mạng tinh xuất hiện. Nơi đây là Ngân Hà, tinh thần số lượng tối thiểu cũng có hàng tỷ. Nhưng là theo chúng ta chứng kiến cái này mấy vạn tinh thần mà nói, không có một khỏa tánh mạng tinh. Long Vô Thương một trương béo trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, cùng hắn trong ngày thường giã tính 10 phần diễn xuất thập phần không tương xứng. Trải qua Long Vô Thương vừa nói như vậy, Thanh Lâm lập tức cũng là phát giác nơi đây không bình thường chỗ. Chính như Long Vô Thương theo như lời, bọn hắn có khả năng cảm giác đến tinh thần tối thiểu cũng có mấy vạn nhiều. Thế nhưng mà mấy vạn tinh thần, vô luận lớn nhỏ, đều là tĩnh mịch một mảnh, không có một tia sinh mệnh khí tức. Cái này không thể không cho người cảm thấy ngoài ý muốn. To như vậy một mảnh Ngân Hà, hoàn toàn giống như là một chỗ táng địa, tĩnh mịch một mảnh, không có một tia tiếng động,